Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 32, đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tân Diệu dự liệu, Đoạn Vân Hoa nhanh chóng tìm đến Đoạn Vân Linh tầm muội. Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao chứng minh được Ngự Hoàng sợ lại do mẫu thân sắp đặt? Còn đại tỷ, tại sao không thấy người đâu? Đoạn Vân Hoa ban đầu tìm đến Đoạn Vân Uyển, nhưng phát hiện Đoạn Vân Uyển đã dọn khỏi nơi ở cũ. Hỏi đám gia nhân thì họ đáp rằng đại tiểu thư bệnh rồi, đã chuyển đến nơi khác tĩnh dưỡng. Vì thế, nàng mới tìm đến Đoạn Vân Linh, người cùng ở trong viện với Đoạn Vân Uyển. Nhị tỷ đừng làm khó ta nữa, chuyện hôm đó tổ mẫu đã không cho phép tiết lộ ra ngoài. Ta chỉ muốn biết vì sao mẫu thân lại bị hưu thôi. Đoạn Vân Hoa nắm tê tay Đoạn Vân Linh. Tam muội, bà ấy cũng là mẫu thân của ngươi mà. Bàn tay Đoạn Vân Linh bị đau, thoáng chốc muốn nói bây giờ bà ấy đã không còn là mẫu thân nữa, nhưng thói quen nhiều năm tránh né trước mặt Đoạn Vân Hoa vẫn ngăn lại sự thôi thúc này. Ta hiểu tâm tình của nhị tỷ, chỉ là tổ mẫu đã ra lệnh, nếu biết là ta nói ra, e rằng ta không gánh nổi. Đoạn Vân Hoa lập tức nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói là do ngươi tiết lộ. Vậy thì, Đoạn Vân Linh vặn vẹo khăn tay, có chút do dự. Sự do dự này chủ yếu là diễn cho Đoạn Vân Hoa xem, nhưng cũng thật sự có phần phân vân. Có nên nói những điều Thanh Biểu tỷ dặn không? Nàng thật không hiểu những điều đó có lợi gì cho Thanh Biểu tỷ. Tam muội, ta cầu xin ngươi, được không? Đoạn Vân Hoa cắn răng, hiếm khi nói lời nhẹ nhàng trước mặt muội muội thứ xuất. Đoạn Vân Linh cắn môi, thật ra hôm đó phụ thân vốn bảo để mẫu thân ở lại Nhã Hinh viện để tụng kinh, tổ mẫu cũng nói sẽ để Thanh Biểu tỷ gả cho đại ca, sau này giao cho nàng quản gia. Hoang đường, Đoạn Vân Hoa cắt ngang lời Đoạn Vân Linh, N-G-U-C phập phồng tức giận. Nàng dựa vào đâu mà quản gia? Đoạn Vân Linh cúi đầu, trong mắt ẩn giấu sự mỉa mai. Nếu Thanh Biểu tỷ thực sự để tâm đến việc đó, chính thất cũng đã không bị hưu. Vậy thì tại sao mẫu thân lại bị hưu? Đoạn Vân Linh cố gắng nén sự vui mừng trong lòng, thở dài nói. Là bởi vì Thanh Biểu tỷ không đồng ý, nếu không có sự an bài làm nàng hài lòng, nàng sẽ đi báo quan. Tổ mẫu và phụ thân chẳng còn cách nào, đành phải ra quyết định hưu mẫu thân. Đoạn Vân Hoa lập tức đứng bật dậy, nghiến răng nói. Khấu Thanh Thanh, Đoạn Vân Linh bị biểu cảm hung dữ của đối phương dọa cho hoảng sợ. Nhị tỷ. Đoạn Vân Hoa lửa giận ngút trời, xoay người rời đi. Nhị tỷ, Đoạn Vân Linh lại gọi một tiếng, trong lòng không yên, bồn chồn và có chút hối hận. Nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm mà đuổi theo. Đoạn Vân Hoa đi nhanh như bay, đến Vãn Thanh Cư liền xông thẳng vào. Tiểu nha hoàn Hàn Tuyết vội vàng nói, nhị tiểu thư, biểu tiểu thư không ở trong phòng. Nàng đi đâu rồi? Đoạn Vân Hoa nén giận hỏi, Khấu Thanh Thanh, tiện nhân này. Sáng sớm vừa vấn an tổ mẫu xong đã đi ra ngoài, chẳng lẽ bây giờ lại đi đâu rồi? Biểu tiểu thư nàng ấy, nói, trước khí thế của Đoạn Vân Hoa, tiểu nha hoàn run rẩy nói. Biểu tiểu thư, đang hái hoa ngoài vườn, nghe vậy, Vãn Vân Hoa quay người đi, khi nhìn thấy thiếu nữ cầm bó hoa tươi cười rạng rỡ, cơn giận càng thêm bùng phát. Mẫu thân bị hưu, bản thân nàng lại bị phụ thân giam lòng 2 ngày. Vậy mà Khấu Thanh Thanh lại đi dạo phố rồi hái hoa, tâm trạng thật tốt. Tiện nhân này, sau khi ép phụ thân hưu mẫu thân lại còn không tỏ chút vẻ nào. Khấu Thanh Thanh, người ép phụ thân ta hưu mẫu thân, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân Hoa bước đến trước mặt Tân Diệu, nghiến răng hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt méo mó vì tức giận của Đoạn Vân Hoa, Tân Diệu bỗng thấy bó hoa trong tay càng thêm rực rỡ. Khóe môi nàng hơi nhếch lên. Sự bình thản ấy càng kích thích thần kinh đang giận dữ của Đoạn Vân Hoa. Tiện nhân, ngươi còn dám cười. Thân thể nhanh hơn suy nghĩ, một cái bạt tay giơ lên. Tân Diệu khéo léo tránh được, cái bạt tay vốn đánh vào mặt lại rơi vào tay nàng. Bàn tay thả lỏng, bó hoa rơi rụng đầy đất. Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, Đoạn Vân Hoa lúc này mới nhận ra. Trong vườn có không ít người, thậm chí cả tứ tiểu thư Đoạn Vân Nhạn cũng ở đó. Vì thế Đoạn Vân Linh theo sau lại càng không nổi bật. Nhị tiểu thư, sao ngài có thể như vậy? Tiểu Liên dường như mới phản ứng kịp, chắn trước Tân Diệu, giận dữ hỏi. Đoạn Vân Hoa phút chốc chột dạ liền tan biến trước thái độ của Tiểu Liên, nàng quát. Là Khấu Thanh Thanh dạy ngươi phép tắc này sao? Các tiểu thư nói chuyện, đến lượt một nha hoàn ngươi xen vào à, ngài. Tiểu Liên, chúng ta đi. Tân Diệu nói xong, không nhìn Đoạn Vân Hoa lấy một cái, bước về hướng Vãn Thanh Cư. Thái độ rừng rưng của nàng càng làm Đoạn Vân Hoa mất hết lý trí. Khấu Thanh Thanh, đứng lại cho ta. Thấy Tân Diệu đi xa, Đoạn Vân Hoa đuổi theo túm lấy tay áo nàng. Áo mỏng manh mùa hạ, chỉ nghe, xoạt, một tiếng, tay áo màu nguyệt bạch đã bị xé rách, để lộ cánh tay trắng ngần như tuyết. Đoạn Vân Hoa sững sờ, Tân Diệu nhanh chóng đẩy nàng ra, che mặt chạy đi. Đoạn Vân Linh chứng kiến toàn bộ, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Thanh biểu tỷ muốn tổ mẫu trách phạt nhị tỷ. Nhưng cách này cũng là tổn thương cả hai bên, đừng nói tổ mẫu, ngay cả phụ thân và đại ca, người mà họ thực sự hướng về vẫn là nhị tỷ, Thanh biểu tỷ dù sống trong phủ Thiếu Khanh cũng sẽ chịu thiệt thòi trong tương lai. Đoạn Vân Linh nghĩ đến đây, nhất thời không phản ứng kịp. Đoạn Vân Nhạn tuổi còn nhỏ, chứng kiến màn tỷ muội đánh nhau, phản ứng đầu tiên là đi mách mẫu thân. Tiểu thư nghĩ sao làm vậy? Mẫu thân, nhị tỷ đánh biểu tỷ rồi. Nhị phu nhân Chu Thị đang xem sổ sách, nghe thấy con gái chạy vào nói thế thì ngỡ ngàng. Nhạn nhi, con nói cái gì? Đoạn Vân Nhạn mặt đỏ bừng vì chạy, nói, nhị tỷ vừa đánh biểu tỷ ngoài vườn, còn xé rách tay áo biểu tỷ nữa. Chu Thị ngẩn người, vội hỏi, biểu tỷ con sau đó thế nào? Khác với Đoạn Vân Hoa mờ mịt không hiểu chuyện, sau đó lão phu nhân đã tiết lộ cho Chu Thị biết toàn bộ sự việc. Một là để cho cùng là con dâu biết không phải bà nghiêm khắc với nàng ta. Cảnh thị, hai là để Chu Thị hiểu rõ biểu tiểu thư trong mắt trưởng bối là người cũng có cá tính, tránh sau này xem nhẹ mà sinh chuyện không hay. Biểu tỷ khóc rồi chạy về phòng. Chu Thị không xem nổi sổ sách nữa, dặn dò con gái yên trong phòng, rồi vội vàng bước nhanh về Vãn Thanh Cư. Tân Diệu chạy nhanh về Vãn Thanh Cư, vội vàng thu thập vài món y phục và trang sức, gói gọn thành hai bọc, cùng Tiểu Liên mỗi người xách một bọc rồi rời đi. Giữa đường, chủ tớ gặp nhị phu nhân Chu Thị đang vội vã đi tới, còn có Đoạn Vân Linh lòng đầy bất an. Còn Đoạn Vân Hoa, có lẽ sau khi xé tay áo Tân Diệu trước mặt mọi người đã khiến lý trí nàng quay trở lại, nên theo lời khuyên của nha hoàn, mặt lạnh lùng trở về phòng. Thanh Thanh, con làm gì thế này? Chu Thị nhìn thấy bọc đồ nhỏ của Tân Diệu, trong lòng thót lên. Tân Diệu cúi người hành lễ, nghẹn ngào nói, nhị thẩm, vân xin từ biệt tổ mẫu, rời khỏi phủ Thiếu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị hoàn toàn không ngờ chỉ mới tiếp quản gia sự một ngày đã xảy ra chuyện, đầu óc choáng váng. Thanh Thanh, nhị cữu mẫu biết con chịu thiệt thòi, nhưng bỏ nhà ra đi tuyệt đối không thể. Nhị cữu mẫu, Thanh Thanh thực sự không thể ở lại được nữa. Tân Diệu lau khóe mắt, không để Chu Thị kịp nói thêm, tựa như cơn gió, nhanh chóng rời đi. Chu Thị nhìn chủ tớ xách bọc vội vã rời đi, trợn mắt kinh ngạc. Cách chương.